Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3907, loạn đạo kiếm. Sơn Hải Quan có chút yên tĩnh, Linh Hoa Vũ trợn tròn đôi mắt, vừa nãy Linh Mộng Phạm trên người mặc quần áo đều bị đánh nát tan hơn nửa. Cố nhiên hộ thể thần quang hừng hực, nhưng là khó bảo toàn một ít tên mõ già mở thiên mục nhìn thấy một ít. Nàng nhưng là cự linh tộc cao quý cực điểm thánh khiết tiên tử. Hiện nay phát sinh bực này thời gian, để cự linh tộc đều tức giận. Đạo thiên đế tuyệt đối là cố ý, không muốn lưu thủ, chém hắn. Linh Hoa Vũ nổi giận truyền âm. Hắn biết rõ Linh Mộng Phạm chiến lực siêu phàm nhập thánh. Mới vừa mới bất quá là vận chuyển thân thể lực lượng. Linh Mộng Phạm khẳng định là coi thường đạo lăng, muốn lấy thân thể chiến lực trấn áp hắn. Tiên tử cái này chiến y không sai, hẳn là rất rắn chắc. Đừng đến thời điểm bị đánh nổ, đạo lăng cười ha ha. Dò xét Linh Mộng Phạm đường cong chập trùng ngọc thể, trên người mặc hoàng kim chiến y, phác họa ra nàng hoàn mỹ tư thái. Ngươi khốn kiếp, Linh Mộng Phạm trợn tròn đôi mắt, đầu đầy hoàng kim tóc đẹp vũ động. Nàng trên người mặc hoàng kim chiến y hừng hực thiêu đốt. Thời khắc này Linh Mộng Phạm toàn thân ánh vàng chói mắt, như hoàng kim nữ thần, dâng trào khí huyết đều muốn lật tung cửu trọng thiên. Nàng nổi giận, toàn bộ thể xác đều đang thiêu đốt. Hoàng kim khí huyết rung động ầm ầm. Không thể không nói thể chất của nàng phi thường đáng sợ. Toàn thân bên trong chảy xuôi từng trận khủng bố khí thế. Quả thực như là một cái mỹ nữ thiên long. Khí lực xuyên qua vòm trời. Ầm ầm, nàng lao xuống mà đến. Mang theo sát niệm, dường như hoàng kim biển rộng ở đây sinh ra. Đây là vô thượng cự linh lực lượng đang phun trào, có ép sụp cửu thiên thập địa kinh thế chiến lực. Chỉ có điều khi này hừng hực khí thế nhằm phía đạo lăng thời khắc, con đường phía trước quả thực hóa thành một cái hủy thiên diệt địa vũ trụ mênh mông. Một cái hùng vị tiên vương đứng ngang, ngạo thị vòm trời, hằng cổ bất hủ, bất động tiên vương thuật. Đạo lăng đối với bí thuật này nắm giữ càng ngày càng huyền ảo. Hắn hóa thành một tôn tiên vương, thân thể tiên tàng hợp nhất, quả thực như cùng sống tiên vương, tràn ngập chí cao vô thượng ý vị. Tùy ý Linh Mộng Phạm sức mạnh lại mạnh, cũng không cách nào lay động bất động tiên vương thuật. Ngàn vạn trọng thần lực làm đụng vào hắn thời khắc, ngay ở đạo lăng thân thể trên tan vỡ tan giã. Hắn quả thực cần trải qua chư thiên vạn kiếp mà bất diệt. Linh Mộng Phạm càng ngày càng nổi giận, cao vót ngực chập trùng kịch liệt, toàn thân dâng trào từng trận cự linh khí tức, quả thực muốn lật tung toàn bộ thiên môn. Thế công của nàng phi thường cuồng mãnh, một tầng tiếp một tầng, trắng như tuyết, chân dài to vung vời lên thời khắc, dễ như ăn cháo, có thể đập sập hư không, vạn vẹo thời không, đả kích đạo lăng thân thể. Cái này đạo thiên đế nắm giữ phòng ngự thần thông quá khủng bố, thần thiên bá sắc mặt của bọn họ có chút không dễ nhìn. Chuyện này quả thật tiên thiên đứng ở vô địch trong lĩnh vực, lấy Linh Mộng Phạm hiện tại chiến lực, dĩ nhiên vô pháp lay động cơ thể hắn. Có thể tưởng tượng được đạo lăng thân thể mạnh như thế nào. Thời gian cứ như thế trôi qua, để một vài đại nhân vật phát hiện tiên điện mơ hồ rõ ràng một phần. Linh Hoa Vũ cả giận nói, cái này thứ hỗn chướng đang trì hoãn thời gian, tốt mở ra tiên điện, không muốn ở dấu dốt. Một khi hắn bước vào tiên điện, hết thảy đều muộn. Ai biết tiên điện cất giấu cái gì tạo hóa, thậm chí đại nhân vật xem rất rõ ràng, bị đạo lăng chư thiên vũ trụ trấn áp mười mấy cái cao thủ tuyệt đỉnh, đã sắp không xong rồi, sắp bị toàn bộ đánh chết. Linh Mộng Phạm hô hấp có chút trầm trọng, có có một loại cảm giác bị thất bại. Vốn cho là lần này xuất thế, nhưng là vô địch thiên hạ. Nhưng là không nghĩ tới ở đây gặp phải đạo thiên đế. Đánh không nát, không lay động được. Ầm ầm, Linh Mộng Phạm lại một lần nữa lao xuống mà đến. Chỉ có điều lần này hơi thở của nàng mãnh liệt một đoạn dài. Hừng hực óng ánh, dường như hoàng kim sao chổi đang thức tỉnh. Tràn ngập phá hủy chư thiên vạn vật kinh thế sức mạnh. Đây là trong cơ thể nàng thể binh ở bạo phát, để sức chiến đấu của nàng ở tăng vọt. Đạo lăng không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đánh ra nguyên binh sức mạnh, để bất động tiên vương thuật càng kinh thế hãi tục. Có người đều nhìn thấy tiên vương đứng ở chư thiên biển sao bên trong. Chịu đựng chư thiên phá diệt lực lượng, đạo thiên đế. Ngươi chỉ có thể phòng ngự sao? Linh Mộng Phạm suýt nữa mất khống chế, hẹp dài đôi mắt đẹp trợn trừng, cả người dập dờn ra kinh thế hãi tục cự linh khí tức. Có thể nói ngàn tỷ đầu thái cổ chư thiên cự linh ở thức tỉnh. Để này thiên môn mơ hồ đều đang run rẩy. Đây là một khẩu khủng bố bảo đỉnh, có thể nói chư thiên cự linh chi đỉnh. Dâng trào mênh mông cự linh khí tức. Nắp đỉnh bên trên có một tôn lại một tôn đỉnh thiên lập địa chư thiên cự linh, quấn quanh hỗn độn quang. Khôi phục thời khắc, muốn đổ nát vạn cổ. Cự linh bảo đỉnh, đại nhân vật thất sắc. Đây là cự linh tộc vô thượng chí bảo, cùng kỳ vô tận năm tháng ngao luyện ra. Đỉnh kia một khi khôi phục, có thể khôi phục các đời lưu tại cự linh bảo đỉnh trên chư thiên cự linh dấu ấn. Trong lúc nhất thời, thiên môn run lên, nhật nguyệt ảm đạm, lực lượng này quá khủng bố. Bất động tiên vương thuật đều có vỡ diệt xu thế. Đạo lăng con ngươi mở to, anh kiếm như biển dũng hiện ra. Hắn ở giống to, rút ra một khẩu màu đen kiếm thai. Tỏa ra cắt rời vũ trụ càn khôn ánh kiếm mani loạn đạo kiếm. Chiêu kiếm này huy động lên đến thời khắc vô hạn khủng bố. Ngàn tỷ lớp ánh kiếm rơi ra đi ra thời khắc. Quả thực hủy diệt chư thiên vạn đạo. Chấn thương đại đạo bản nguyên. Quả thực là một loại sức mạnh cấm kỵ bạo phát. Thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt tâm trầm. Đạo lăng cướp đi hắc kiếm thần tử trí bảo, cũng phải đến một quyển màu đen cổ kinh thư, bên trong cất giấu cái thế thảo phạt đại thuật, hiện tại bị đạo lăng phát động đi ra, để màu đen kiếm thai sức mạnh đều hừng hực một đoạn dài. Bảo vật này lai lịch cũng không nhỏ, hiện tại bị đạo lăng nắm giữ, có một loại chặt đứt một góc chư thiên cái thế thần uy. Ầm ầm ầm, thiên môn kịch liệt run rẩy lên. Hai đại chí bảo sức mạnh oanh kích cùng nhau, giết, Linh Mộng Phạm nhanh như tia chớp vọt tới. Sức chiến đấu của nàng khôi phục đến mức tận cùng, hoàng kim khí huyết sôi trào, cự linh thiên lực vận chuyển, duỗi ra đến ngọc trưởng, hóa thành chư thiên cự linh tay, quấn quanh đếm không hết hoàng kim đại sao, bổ về phía đạo lăng, nhưng là đạo lăng đáp lại. Để sơn hải quan đại nhân vật thất sắc, hắn ở vung quyền, cái kia hừng hực khủng bố quyền thế, quả thực ngang qua chư thiên, quả thực hóa thành chấn áp năm tháng vô địch thiên địa đại thế. Quả đấm của hắn dựng lên thời khắc, vũ trụ biển sao đều đang run rẩy, từng trận chí cao vô thượng khí tức dốc toàn bộ lực lượng, trẻ xuôi khó mà tin nổi bất hủ ánh sáng. Muốn vấn đỉnh đỉnh cao nhất, đùng, đạo lăng cú đấm này, đều muốn đánh rơi xuống chư thiên đại sao. Bất hủ sơn tuyệt học lực lượng đang thức tỉnh, có ép sụp cửu thiên thập địa bất hủ lực lượng, cấm kỵ khả năng, oanh kích mà ra thời khắc. Chư thiên cự linh tay đều ở bất hủ sơn tuyệt học bên dưới. Tan vỡ tan giã, đạo lăng ra tay, bá tuyệt vô cùng. Bất hủ sơn tuyệt học một chiêu tiếp một chiêu diễn biến. Bùng nổ ra cái thế chiến lực. Linh Mộng Phạm đều đang run rẩy. Nàng có một loại lực bất tòng tâm, thậm chí nàng bị áp chế, sức mạnh trong cơ thể có chút không phát huy ra được. Điều này làm cho nàng hoa dung thất sắc. Đây là tuyệt học gì? Làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Vừa đối mặt quả thực phải đem nàng cho trấn áp trên đất. Đáng ghét, nàng dùng hết khả năng khôi phục, nhưng là sức mạnh của nàng lại mạnh, cũng thủy chung vô pháp nhảy ra cái này lao ngục. Trong này bao phủ mênh mông thời không, phải đem nàng toàn diện trấn áp lại. Làm thức thứ 5 đến thời khắc, Linh Mộng Phạm đều muốn phát rồ. Nàng trên người mặc hoàng kim chiến y đều đang vặn vẹo. Ở đạo lăng vung lên đi ra sức mạnh bên dưới, hoàng kim chiến y từng tấc dạn nứt, sắp nổ thành phấn vụn. Nàng tức thẹn cực điểm, trắng như tuyết cơ thể hiện ra ở trong mắt đạo lăng. Nhưng là hiện tại nàng rất khó tránh thoát đi ra ngoài. Bất Hủ Sơn tuyệt học quá khủng bố, đều muốn cướp đoạt nàng đối với ngọc thể nắm giữ. Ầm ầm, bỗng nhiên 81 thiên môn nhằm phía tiên khung nổ vang lên. Nội bộ chìm nổi tiên điện chậm rãi rơi xuống, sắp tọa lạc ở thiên môn bên trong. Không được, tiên điện muốn xuất thế. Một ít tên mõ già thu hồi kế vặt, từng cái trợn to trong mắt. Tiên điện muốn đi ra, một khi đạo tộc lại một lần nữa nắm giữ tiên điện, trời biết phải nhận được ra sao gốc gác. Cho ta ra tay. Linh Hoa Vũ ngồi không yên, nhìn ra đạo lang vận chuyển sức mạnh đáng sợ, đột nhiên không kịp chuẩn bị trấn áp Linh Mộng Phạm. Ở tiếp tục như vậy, nàng quả thực muốn thân thể trần truồng ở đây cùng đạo thiên đế chiến đấu. Chuyển đi cự linh tộc sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo. Cự linh tộc rất nhiều tuổi trẻ cường giả đã sớm nộp đến mức tận cùng. Hiện tại Linh Hoa Vũ hạ lệnh, bọn họ gào thét, điên cuồng nhằm phía thiên môn. Tiên điện vấn thế, bọn họ đều ngồi không yên. Giết tới, đập chết tên nghiệp chướng này. Phía sau còn có ngàn tỷ đại quân sắp đánh tới. Hắn đạo thiên đế có 10 cái mạng cũng không đủ chúng ta giết. Thần thiên bá cũng không kịp đợi, tiên điện đã sắp xuất hiện rồi. Hộ đạo giả một mạch mạnh nhất gốc gác, tuyệt đối không thể rơi vào đạo thiên đế trong tay. Bởi vì tiên điện xuất hiện, dẫn đến sơn hải quan sát khí ngàn tỷ lớp. Một ít lão già đều đỏ mắt, trực tiếp đi ra vân thân, giết hướng về thiên môn. Tình cảnh này kinh động thiên hạ, một ít trung lập đại tộc đều hô hấp trầm trọng. Quả thực cùng bọn họ suy đoán gần như, bọn họ sẽ không bỏ qua một trận này tạo hóa. Cái cổ sử trước mạnh nhất hộ đạo giả một mạch lưu lại gốc gác, bọn họ đều muốn được. Hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt nhất, không xuất thủ không được. Đạo thiên đế liền là lại mạnh, cũng gắng không nổi chiến thuật biển người. Thật là không muốn ra mặt. Ban hoang lão nhân lắc đầu, đối phó một cái đạo thiên đế, hiện tại nhiều cường giả như vậy giết đi vào, truyền đi các đại siêu cấp quần tộc cũng trên mặt tối tăm mờ đi, nhưng là bọn họ đều ngồi không yên. Đã đến lúc này, đã đến tiên điện vấn thế thời điểm, vào lúc này ở không ra tay, tạo hóa cùng bọn họ nhưng là vô duyên. Bận việc thời gian dài như vậy, cũng không thể để đạo thiên đế được hết thảy tạo hóa. Đáng tiếc, thiên đạo giáo giáo chủ con mắt lạnh lẽo. Hắn cũng nghĩ kéo dài thời gian, làm cho đạo quân thân tử đứng ra đập chết đạo thiên đế. Nhưng là tiên điện vấn thế, một ít lão già đều không làm được đi ra vân thân. Bọn họ đều muốn có được hộ đạo giả một mạch đạo thống. Thậm chí bọn họ rõ ràng hộ đạo giả một mạch tiên điện ở năm đó nhưng là khủng bố tuyệt luôn tiên chân, chính là đạo tộc trấn áp khí vận tiên chân một trong. Lần này xông tới cường giả quá nhiều, khiến người ta tê cả da đầu. đầy đủ mấy ngàn cường giả này có thể đều là các đại quần tộc hạt giống nòng cốt. Thậm chí không thiếu một ít lão già phân thân, muốn phân một phần canh, đứng ở thiên môn bên trong đạo thiên đế. Anh tư bộc phát, đầu đầy mái tóc dài màu đen sánh vai. Hắn rất bình tĩnh, ở trong lòng khẽ nói, đều tới sao, đạo tộc chuyển thừa sức mê hoặc có thể thật là lớn. 11 vị tổ tiên đại đế, chúng ta đạo tộc đạo thống, hiện tại cần các ngươi tới bảo vệ. Trong mắt của hắn có tuyệt thế sát quang, đây là thời khắc quan trọng nhất. Phàm là dình đạo tộc truyền thừa thế lực, đều ngồi không yên, lần này đến sức mạnh không phải chuyện nhỏ, lấy đạo lăng sức mạnh căn bản không ngăn được. Hắn cũng rõ ràng, mấy ngày nay, sẽ là đạo tộc, toàn bộ thiên đình sống còn bước ngoặt. Hiện tại, hắn không thể không đem 11 vị tổ tiên đại đế thân thể dọn ra. Hết chương.